Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, Giao Long Tộc Bảo Khố. Tiểu Hắc có được lực lượng thần bí, nhất là Tam Muội Chân Hỏa, càng là vượt qua Thánh Hỏa tồn tại, cho dù là Thần Hỏa cũng không có thể bằng được, một khi bị dính vào, liền xem như thần đều không thoát khỏi được. Đầu kia âm thầm lão giao làm sao không sợ. Hắn vốn định cưỡng đoạt Dương Vũ Long Phượng Quả, hiện tại có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Dương Vũ đối đầu này lão giao ấn tượng cũng thật không tốt. Trực tiếp nói với Giao Long tộc trưởng, Long Phượng Quả ta không đổi, Tiểu Hắc chúng ta đi. Lần này Giao Long tộc trưởng gấp, hắn ngăn cản Dương Vũ cùng Tiểu Hắc nói, Dương Vũ Dược Thánh đừng nóng giận, tộc lão hắn lâu không nghe thấy ngoại sự, không rõ ràng tình trạng, nơi này hết thảy từ ta làm chủ, ta cái này cho ngươi mở khải bảo khố đại môn, chúng ta Giao Long bảo khố chân tàng phong phú, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Giao Long tộc trưởng không nói hai lời, lấy ra một tấm lệnh bài, bắt đầu thúc giục to lớn cửa đồng. Bảo khố cửa chậm rãi mở ra, vù vù, từng đạo thánh quang từ cửa đồng bên trong càng không ngừng bắn ra. Quả thực là sáng mù mắt chó, Dương Vũ cũng bị cái này khí tức kinh người chấn kinh. Hắn hai mắt nhảy lên, có thể phá vỡ chướng ngại ánh mắt rơi xuống bên trong. Nhìn thấy từng đống tùy ý sắp đặt bảo vật, nội tâm cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tê! Thật là giàu có, cái này to lớn bảo khố thảo dược trồng chất như núi. Các loại vật liệu đá càng là nhiều không kể xiết. Còn có rất nhiều linh châu dị vật, mỗi một kiện giá trị kinh người. Không hổ là Giao Long tộc một mạch bảo khố chi địa. Truyền ngôn chân long tộc yêu nhất chân tàng các loại bảo vật. Giao Long tộc cũng kéo dài loại này ham mê, cũng là một cái bảo khố. Thu thập các loại bảo vật, chỉ bất quá những này linh yêu tộc đối bảo vật cất giữ thực sự không giống nhân tộc như thế cẩn. Thận từng ly từng tí, rất nhiều đều là tùy ý bày ra ở một bên. Không ít thảo dược bị ép tổn hại, không ít linh vật theo thời gian trôi qua mà mất đi linh khí. Còn có hỗn hợp đặt chung một chỗ, càng sẽ sinh ra tương hỗ ăn mòn tác dụng, phung phí của trời a. Dương Vũ nhịn không được sợ hãi than nói, đều là một chút cấp thấp chi vật, bất quá đối với ngươi tới nói vẫn còn có chút tác dụng. Tiểu Hắc không có vấn đề nói, không đợi Giao Long tộc trưởng mở miệng, Tiểu Hắc đã hướng trong bảo khố chạy đi vào. Giao Long tộc trưởng nói với Dương Vũ, Dương Vũ Dược Thánh mời, ngươi cần gì cứ việc chọn, Long Phượng Quả 10 vạn năm khó gặp. Mỗi một khỏa đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu, nếu như bọn hắn đổi không đến, cái khác Giao Long chi nhánh khẳng định cũng nguyện ý hoa lớn đại giới đổi. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này Long Phượng Quả đổi được tay. Không phải không cho phép đi vào sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, cho phép, Giao Long tộc liên tục không ngừng nói, đầu kia lão Giao không chịu mở miệng. Đã sớm lặng lẽ vào chỗ tối, hết thảy từ Giao Long tộc trưởng đi xử lý những chuyện này. Dương Vũ đi vào, cái này bảo khố điện không gian cực lớn, tựa như là tiến vào một chỗ siêu cấp cung điện, các loại vật liệu trồng chất như núi, nhiều không kể xiết, ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua, đã thấy không ít thánh cấp vật, tiểu thánh cấp càng là nhiều không kể xiết. 3000 năm huyết san hô, ít nhất phải có mấy ngàn gốc đi, cứ như vậy ném ở cái này, dược tính đều mất hơn phân nửa, kia là 5000 năm Giao Long đằng, thế mà không có giữ lại hoàn chỉnh, thật sự là đáng tiếc a, kia là Thủy Nguyệt thần hoa, nghĩ không ra nơi này có thể nhìn thấy, thật là xinh đẹp. Dương Vũ nhìn xem không ít bị lãng phí dược liệu, trong lòng đang rỉ máu, nếu là những dược liệu này tất cả đều là của hắn, hắn có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược, chuyển hóa thành càng nhiều giá trị chi vật đâu. Không thể để cho bọn hắn như thế lãng phí xuống dưới. Thừa cơ điều đổi lấy một chút thảo dược mới là. Dương Vũ hít sâu một hơi về sau, bắt đầu chọn lựa hắn cần thiết chi vật. Dương Vũ lợi dụng một viên long phượng khỏa đổi 10 cây thần dược cùng 3.000 gốc thánh dược. Thánh dược hắn có thể lựa chọn, thần dược cũng sẽ không để ở chỗ này. Cứ việc giao long tộc sơ ý chủ quan, nhưng thật đúng là sẽ không tỉ mỉ chủ quan đến trình độ này. Thần dược có linh, mỗi một gốc đều sẽ phi thiên độn địa, đều phải lợi dụng cấm chế lực lượng đưa chúng nó phong tỏa. Nếu không bọn chúng sẽ trốn chạy. Dương Vũ từ tăng thực lực lên, thối thể, tăng tốc, chữa thương chờ thường thấy nhất luyện chế đan dược cân nhắc. Tuyển chọn những cái kia thánh dược cùng tiểu thánh dược. Cuối cùng hắn phát hiện, nơi này thảo dược tuy nhiều, thế nhưng là dược chủng lại là rất đơn giản một. Tỉ như huyết san hô rất nhiều, tỉ như giao long đằng cũng không ít. Còn có một số trong nước thảo dược, cái khác thuộc loại thảo dược số lượng liền thiếu đi. Bất quá, nghĩ đến giao long tộc lúc đầu đối với mấy cái này thảo dược thường thức cũng không hiểu nhiều. Bọn hắn thu thập những này thảo dược, hoàn toàn là căn cứ từ mình yêu thích thu thập, cũng không phải là giống hắn dạng này cần cân nhắc luyện đan chi dụng. Hắn tuyển một vòng thảo dược về sau. Rốt cục đem ánh mắt phóng tới tài liệu khác bên trên. Hắn thấy được một viên kim lôi thạch. Kia là có thể dẫn hạ dị chủng kim xà lôi cao cấp lôi thạch. Là thối thể vật liệu đá. Cũng là luyện binh dùng thánh mới. Cũng nhìn thấy mười mấy khỏa phong ấn châu. Đều là nhân tộc lưu lại truyền thừa. Hẳn là giao long tộc giết chết nhân tộc. Hoặc là bọn hắn ngoài ý muốn có được đồ vật. Còn có một khối hàn khí 10 phần tinh thạch, thả ra hàn ý ngay cả hắn đều có loại không chịu nổi cảm giác. Tiểu Vũ Tử, khối này kim lôi thạch có thể thu, nơi này phong ấn châu ngươi cũng đều có thể lấy đi. Dù sao lưu tại nơi này, bọn hắn cũng không có, còn có khối kia băng phách thánh tinh cũng không thể bỏ lỡ. Còn có kia một cây hồn tiên càng không thể đủ buông tha. Tiểu Hắc nắm lấy một gốc đỉnh cấp thánh, dược hướng miệng bên trong lấp đầy, một bên cho Dương Vũ truyền âm nói, cũng chỉ có Tiểu Hắc sẽ coi thánh dược là thành cải trắng đồng dạng gặm ăn. Dương Vũ nguyện ý tiếp nhận Tiểu Hắc ý kiến, nó cũng không phải một nguyện ý người chịu thua thiệt, thế là hắn vung tay lên, đem những bảo vật này đều muốn, những vật này tuy là chân quý. Nhưng là ở trong mắt giao long tộc trưởng thật đúng là không tính là cái gì. Nhất là những này nhân tộc lưu lại đồ chơi. Bọn hắn giao long tộc căn bản không dùng được. Coi như thêm đầu đưa tặng cho Dương Vũ cũng không đáng kể. Dương Vũ chọn lấy một vòng về sau. Cũng rốt cục đem hắn cần có đồ vật đều đưa đến tay. So với ban đầu trong tưởng tượng có nhiều nhiều. Chỉ ít đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Có thể luyện chế rất nhiều đan dược không đáng kể. Những này thánh vật bên trong, chân quý nhất nhất định là đầu kia hồn tiên. Hắn chiến hồn đang cần một kiện thích hợp chiến binh. Hồn tiên không thể nghi ngờ giải quyết hắn khẩn cấp. Một khi đem cái này hồn binh luyện hóa, hắn chiến hồn chiến lực sẽ lên thăng một cái cấp độ. Hắn thu hoạch ma tộc hồn binh căn bản không có cách nào dùng. Nhất định phải từ Tiểu Hắc một lần nữa nấu lại trùng luyện về sau. Mới có thể dùng. Không bằng món này nhân tộc hồn binh càng thực sự. Sau đó, giao long tộc trưởng lại dẫn bọn hắn đến bảo khố sau một chỗ cấm địa. Nơi đó chính là âm thầm đầu kia lão giao long thủ hộ chi địa. Cũng là thần dược nơi ở. Đầu kia gọi Ngạo Châu lão giao làm không rõ Tiểu Hắc lai lịch. Cũng nhìn không thấu Tiểu Hắc thực lực. Không còn dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn đem cấm chế chi địa mở ra. Nơi đó rõ ràng là một mảnh nhỏ dược viên. Tản ra trận trận khí tức thần thánh. Ai bước vào nơi này. Đều có thể cảm nhận được kinh người huyền khí. Mấy chục gốc không giống thần dược trồng ở nơi này. tràn đầy phương này không gian, đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, liền có thể mở không gian cấm chế, mà mảnh này tiểu không gian chính là Giao Long tộc mở cấm chế không gian chi địa. Tiểu Hắc ánh mắt mang đại thịnh, nhanh chóng hướng phía những cái kia thần dược vọt tới, mắt thấy nó chuẩn bị đem một gốc lão sâm bắt lấy thời điểm. Kia lão sâm có thần lực dập dờn, đem tiểu Hắc bắn ngược lái đi. Lão sâm cấp tốc trốn vào mặt đất, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu Hắc không cam lòng, lại hướng phía một cái khác đóa thần nguyệt hoa lao đi. Thần nguyệt hoa tản ra trận trận âm nhu lực lượng, tạo thành quang mang, cũng đem tiểu Hắc cản lại. Các ngươi những này thành tinh thần dược, có tin ta hay không một ngụm đem các ngươi hết thảy ăn hết? Tiểu Hắc cả giận nói, nó không phải là không có năng lực ăn những này thần dược, chỉ là không muốn thi triển lực lượng của nó mà thôi. Vừa mới kia một gốc là vạn năm lão sâm đi, đều hóa hình, thật sự là thần kỳ. Còn có kia thần nguyệt hoa, tựa như là một vòng chân chính mặt trăng, dung mạo thật là xinh đẹp. Kia sừng rơi chẳng lẽ là cửu diệp tinh thần? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ nhìn xem nơi này thần dược nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn không phải không gặp quá thần dược, tại dược sư trong liên minh đan dược viện bên trong cũng đã gặp. Nhưng là loại này sống chủng thần dược còn là lần đầu tiên gặp. Quả thực để hắn cảm thấy ngạc nhiên không thôi, cũng khát vọng có một ngày có thể trồng ra dạng này thần dược tới. Mỗi một gốc thần dược giá trị phi phàm, nếu như không phải là vì Long Phượng Quả, tộc ta thật không nguyện ý lấy ra dùng. Giao Long tộc trưởng trong lòng đang rỉ máu nói, Giao Long tộc trưởng đừng cảm thấy khó xử, nơi này thần dược mặc dù không tệ, nhưng là cũng không sánh nổi Long Phượng Quả đối với các ngươi hữu dụng. Dương Vũ rất nói thẳng, Giao Long tộc trưởng nhẹ gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch Dương Vũ nói đến rất chính xác. Thần dược tuy tốt, cũng không có biện pháp trợ bọn hắn đột phá yêu thần cảnh giới, cũng không có tác dụng gì. Tiểu Hắc ngươi đến tuyển đi, Dương Vũ đem lựa chọn giao cho Tiểu Hắc, hắn tin tưởng Tiểu Hắc ánh mắt. Tiểu Hắc đương nhiên sẽ không khách khí với Dương Vũ, rất nhanh chọn lựa chân quý nhất 10 cây thần dược. Âm thầm đầu kia lão giao ngoan ngoãn đem cái này 10 cây thần dược ngắt lấy dâng lên. Dương Vũ cũng đem kia 2 viên Long Phượng Khỏa giao cho Giao Long tộc trưởng trong tay. Hắn còn có 6 viên Long Phượng Khỏa, nhất định phải hào hào lợi dụng mới được. Hắn nghĩ đến muốn hay không đi cái khác giao tộc chi nhánh hoặc là Hỏa Phượng tộc cũng giao dịch. Rơi 1-2 khỏa, hắn khát vọng đạt được đại lượng dược liệu, liên tục do dự về sau. Hắn vẫn là không có làm như thế. Long Phượng khỏa can hệ trọng đại, hắn còn có đại tác dụng, có thể cho gia tộc bồi dưỡng được cường đại hơn thánh nhân. Thậm chí là bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế đều không đáng kể. Dương Vũ lại một lần nữa về tới Giao Long cung chủ điện. Hắn còn không nóng nảy rời đi. Giao Long tộc còn muốn chuẩn bị cho hắn tốt một nhóm phổ thông thảo dược cùng thánh thạch. Chân Long, về sau ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện, mãi cho đến thành thánh đi. Dương Vũ đối Dương Chân Long nói. Nói xong, hắn lại đem mấy khối nát long cốt giao cho Dương Chân Long trong tay. Đây chính là thần cấp chân long xương, đối Dương Chân Long tới nói, đầy đủ hắn lột xác thành long. Cha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng mạnh lên, sớm ngày có thể đến giúp ngươi. Dương Chân Long trịnh trọng nói, ta để Tiểu Hắc thúc thúc cho ngươi truyền 1-2 cửa long tộc thần thông. Còn có thối thể chi thuật, lần sau gặp, ngươi hẳn là có thể hóa long. Dương Vũ lên tiếng, nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, gâu gâu, Tiểu Vũ tử ngươi thật coi bản tiên hoàng là vạn tinh dầu a. Cái nào cần liền xóa đi nơi nào, hắn là ngươi chất nhi. Dương Vũ thật sự nói, có quan hệ gì tới ta, ta mới sẽ không quản hắn chết sống đâu. Hắn là ngươi chất nhi,